Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578: Mỗi đoạn tình cảm đều là không một dạng. Chương 324: Mỗi đoạn tình cảm đều là không một dạng. Trương Hằng cùng Okita Suzy đều là nhìn tổn thương nghiêm trọng, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì trở ngại. Trương Hằng nằm trên giường 3 ngày sau trên cơ bản liền có thể tự do hoạt động. Lại qua 2 tuần, thân thể của hắn cùng trạng thái tinh thần đều khôi phục lại đỉnh phong. Không thể không nói cùng Kirino Toshiaki một trận chiến này mang đến cho hắn thu hoạch so lúc trước. Hắn khiêu chiến các đạo trận thời điểm còn lớn hơn. Trương Hằng trong khoảng thời gian này cũng đang cố gắng tiêu hóa hấp thu những kinh nghiệm này. Giống như vậy có thể thêm một mảng lớn điểm kinh nghiệm tiểu boss cho dù là tại Mạc Mạt thời đại. Cũng không nhiều gặp, bất quá Trương Hằng bên người ngược lại là còn có một cái khác. Lại đợi một tuần, Trương Hằng xem chừng Okita Suzy cũng hẳn là gần như hoàn toàn khôi phục. Cứ dựa theo ước định đi tìm cái sau so đao, mà ở Okita nơi ở cũng không nhìn thấy người. Trương Hằng hỏi thăm một chút mới biết đạo viện sự kiện về sau. Kondo Isami cho Okita cho nghỉ dài hạn để hắn nghỉ ngơi. Nhưng kẻ sau cũng không có thành thành thật thật nằm ở trên giường. Mỗi ngày luôn luôn một buổi sáng sớm liền ra ngoài. Mặt trời lặn sau mới trở về. Cũng không người nào biết hắn đi nơi nào. Trương Hằng dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Liền không có ở chỗ này ngốc các loại. Mà là dự định thử thời vận nhìn có thể hay không ở bên ngoài đụng phải Okita Suzy. Hắn hỏi cùng Okita ở cùng một chỗ mấy người Okita thường đi địa phương. Nhưng mà một vòng xuống tới cũng không thể nhìn thấy Okita Suzy thân ảnh. Thế là Trương Hằng nghĩ nghĩ, lại tới vườn, hai người đêm đó gặp nhau địa phương. Trương Hằng nhớ kỹ bên tay phải nơi đó có vẻ như có nhà trà bày. Quả nhiên ở nơi đó tìm được Okita Suzy, Trương Hằng cũng không biết hắn ở chỗ này ngồi bao lâu. Chỉ là si ngốc nhìn xem đường phố đối diện gia đình kia. Nhưng mà nơi đó lại là một mực đại môn đóng chặt. Đến ấm trà đi, Trương Hằng đối lão bản nói. Sau đó ngồi ở Okita Suzy bên người. Okita mân cưỡng lộ ra một cái tiếu dung. Muốn nói cái gì? Nhưng mà bờ môi giật giật, vẫn là không có thể nói ra tới. Ngươi gần nhất một mực tại nơi này sao? Trương Hằng nói. Okita Suzy nhẹ gật đầu, rốt cục vẫn là lưu luyến không rời đem ánh mắt từ cửa đối diện trước thu hồi lại. Cúi đầu, nhìn lên trước mặt kia bàn đã lạnh rơi một đũa cũng không nhúc nhích niên kỷ bánh ngọt. Hai người các ngươi không có khả năng cùng một chỗ. Trương Hằng vốn còn muốn chậm rãi khuyên Okita, nhưng nhìn đến hắn bộ dáng này dứt khoát gọn gàng dứt khoát nói. Ta biết, Okita Suzy con mắt ảm đạm xuống, ta không có hy vọng xa vời có thể có được sự tha thứ của nàng. Chỉ là nghĩ tới đây lại xa xa liếc nhìn nàng một cái. Chỉ cần một chút liền tốt, không có kết quả tình cảm lại kiên trì cũng chỉ là tăng thêm phiền não. Nhân sinh của ngươi đường còn rất dài, tương lai còn sẽ gặp phải. Trương Hằng nói đến đây lại là dừng lại. Hắn kém chút quên đi trong lịch sử Okita Suzy qua sang năm vào tháng 5 liền qua đời. Nói một cách khác, trước mắt cái này cởi mở thẳng thắn thiếu niên trên thực tế chỉ còn lại chừng 1 năm sinh mệnh, cho nên chút tình cảm này rất có thể cũng là hắn nhân sinh cuối cùng một đoạn tình cảm. Okita Suzy ho khan 2 tiếng, thổ phương cục phó cũng là như thế nói với ta, nhưng là, không giống, thiếu niên cố chấp nói, mỗi đoạn tình cảm đều là không giống, cho dù ta ngày sau gặp lại thích người, nàng cũng không cách nào hoàn toàn thay thế tiểu dạ tiểu thư trong lòng ta vị trí. Okita Suzy câu, này thốt ra lại là cũng xúc động Trương Hằng trong lòng một nơi nào đó. Để cái sau lâm vào trong trầm mặc, cái này ông chủ đem trà đã bưng lên. Okita tựa hồ kinh ý thức được mình tùy hứng, có chút xấu hổ nói. Thật xin lỗi, Còn đầu lão sư cũng đã nói ta rất nhiều lần. Ta quá xử trí theo cảm tính. Xử trí theo cảm tính cũng không có cái gì không tốt. Nếu như không phải ngươi xử trí theo cảm tính, đêm đó ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trốn. Trương Hằng nói, cho Okita Suzy cùng mình đều rót trà. Nghe nói các ngươi cục trưởng cho ngươi thả giả. Okita Suzy tiếp nhận trà đạo cảm ơn một tiếng. Tiếp lấy nói, ân, ta giết Shinsaku Takatsugi, nhưng là nghe nói thế cục bây giờ có chút không giống nhau lắm. Người ở phía trên đang suy nghĩ cùng ngược lại mạc phái những tên kia hợp tác. Cho nên chuyện này không có đối ngoại trương dương. Cục trưởng nói công lao của ta trước ghi lại về sau lại tính. Nhưng là ta kỳ thật căn bản không quan tâm công lao gì không công lao. Liền cùng hắn muốn cái nghỉ dài hạn. Sau đó Okita tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lại nói, a đúng, ngươi là tới tìm ta so đao đi. Vừa vặn ta hiện tại có rảnh. Chúng ta đi nơi nào? Koyama đạo trường sao? Không cần, Trương Hằng xác thực ra ngoài ý định nói. Ta muốn giao thủ là Shinsengumi đệ nhất cao thủ. Được xưng là mạc mạt thiên đao nam nhân. Mà không phải một cái vi tình sở khốn, nản lòng thoái chí thương tâm người. Nằm trong loại trạng thái này ngươi, với ta mà nói căn bản không có cái gì giao thủ giá trị. Thật có lỗi, Okita Suzy ấy náy nói. Hiện tại ta đích xác không có cái gì muốn động đao suy nghĩ. Chờ ngươi chừng nào thì điều chỉnh, xong trạng thái lại đến Koyama đạo trường tìm ta đi. Trương Hằng uống xong nước trà, đứng dậy, lưu lại 10 văn đồng tiền trên bàn. Tốt, đến lúc đó ta nhất định sẽ không lại lỡ hẹn. Okita Suzy chân thành nói, nhưng mà Trương Hằng còn đánh giá thấp chuyện này đối với Okita ảnh hưởng. Nghe nói bởi vì lo lắng bị Shinsengumi về sau trả thù. Nhà kia phòng thoa chủ nhân qua không bao lâu liền đem mình nữ nhi hứa cho quê quán một gia đình. Okita Suzy là 3 ngày sau biết được tin tức này, mà khi đó tiểu đêm đã rời đi kinh đô. Kia thiên trùng điền tổng ti tại nhà kia tiểu trà trước sạp từ buổi sáng một mực ngồi xuống ban đêm. Ông chủ kết thúc công việc khi về nhà sửng sốt không có dám đi thu hồi bị hắn ngồi ghế. Thẳng đến nguyệt trên đầu cành, Okita Suzy vẫn tại trừng mắt tràn đầy tơ máu con mắt. Chậm chạp không chịu đứng dậy rời đi. Lại qua một tháng, Trương Hằng nghe được Okita Suzy bệnh nặng một trận tin tức. Lại đi thăm viếng thời điểm Okita cả người gầy đi trông thấy. Có địa phương thậm chí chỉ còn lại da bọc xương, mà lại hắn ho khan giống như lợi hại hơn. Cả người còn tại sốt nhẹ. Trương Hằng nhìn thấy hắn thời điểm hắn chính ngồi ở trong sân. Nhìn xem góc tường một gốc hoa lan. Trương Hằng đi vào sân nhỏ bên trong Okita vậy mà không có bất kỳ cái gì phát giác. Đây đối với một cái đỉnh tiêm cao thủ tới nói cơ hồ là chuyện không thể nào. Trương Hằng trong lòng thầm thở dài một tiếng. Hắn có thể nhìn ra Okita Suzy thân thể ngay tại cấp tốc chuyển biến xấu. Okita bản thân liền có lao khục, lại thêm tình tổn thương kích thích. Thậm chí có khả năng so trong lịch sử càng thêm đoản mệnh. Bất quá lúc này tinh thần của hắn nhìn ngược lại là cũng không tệ lắm. Khi Trương Hằng cầm trong tay sách thịt heo buông xuống thời điểm, Okita Suzy cuối cùng là chú ý tới hắn. Mở miệng nói, ngài thế nhưng là ta chỗ này khách quý ít gặp a, vừa lúc ở phụ cận có chút việc. Nhớ tới ngươi lại tới. Còn tại khiêu chiến kinh đô đạo trường sao? À bộ tiên sinh cũng là quái nhân đâu. Okita Suzy cười nói. Hiện tại kinh đô đầu đường cuối ngõ thế nhưng là khắp nơi đều tại lưu truyền liên quan tới ngài. Truyền thuyết, nghe nói bởi vì ngài nguyên nhân Koyama đạo trường hiện tại cũng biến thành cực kỳ nổi danh. Có rất nhiều đệ tử. Hết chương.